Xuyên nhanh, sau khi pháo hôi trọng sinh, chương 16, góc truyện audio.com. Hạ Tử Minh đầu óc xây sẩm, đợi cho đến khi đuổi hết nô tài đi, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn mới hoang mang rối loạn hỏi hệ thống, đêm qua ta cùng cái kia hạc nô không phát sinh chuyện gì đúng không? Ký chủ yên tâm đi, tối hôm qua không có chuyện gì hết. Sau khi Hạ Tử Minh mất đi ý thức, hệ thống làm đôi mắt theo dõi khắp nơi, cực kỳ có trách nhiệm trả lời. Hạ Tử Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, Hạc Nô dáng vẻ thật sự là quá gầy yếu, không cao lớn uy mãnh chút nào, nếu là ta cùng hắn có cái gì, thế giới này chỉ có thể cùng hắn ở bên nhau chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Hắn cảm thấy thực may mắn. Hệ thống, chấm, ngươi chẳng lẽ chỉ lo cái này thôi à, sao ta lại ký chủ không biết xấu hổ thế chứ? Hạ Tử Minh từ hệ thống thực mau đã biết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, không khỏi cảm thán nói. Thật con mẹ nó độc ác, vận mệnh chi tử của thế giới này căn bản chính là trà xanh đó. Hệ thống thực đồng ý, chính xác ký chủ hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Có phải nên đi tìm đối tượng công lược giải trừ hiểu lầm, vạch trần gương mặt thật của Hạ Tử Thịnh không? Nếu hắn trà xanh như vậy, Hạ Tử Minh sâu xa khó hiểu cười, đương nhiên là không được. Hệ thống khó hiểu, Hạ Tử Minh nói, ta muốn dựa theo bố trí của hắn chơi với vị vận mệnh chi tử này một hồi. Tính tình như Cố Sâm cần phải phá thì mới xây được, không trải qua khó khăn sẽ không thể chân chính khắc cốt ghi tâm, vận mệnh chi tử làm thế này thậm chí còn giúp hắn đỡ phải bày mưu tính kế kìa. Cũng xem như làm kẻ thế tội cho việc mình và Cố Sâm cắt đứt quan hệ. Mấy ngày sau đó, Hạ Tử Minh bám giết không tha đến Cố Phủ, giả bộ muốn giải thích khẩn cầu tha thứ đau khổ chờ đợi Cố Sâm. Như hắn đoán trước, Cố Sâm tránh mặt không chịu gặp hắn, giống như đã quyết tâm muốn cắt đứt đoạn nghiệt duyên này. Hạ Tử Minh giống như đóng phim bi vậy, đứng ở trước cửa nhà họ Cố chết sống không chịu đi, ngay cả mưa to cũng không thể ngăn cản, bị mưa rền gió dữ làm cho sốt cao, nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, khỏe hơn một chút liền lại chuyên nghiệp bò lên đòi đi tìm Cố Sâm. Bất quá, lần này hắn còn chưa đi tìm Cố Sâm thì ý chỉ hỏi tội của Hoàng đế đã tới rồi. Cố Sâm cùng Hạ Tử Thịnh liên hợp lại đặt bẫy Hạ Tử Minh giống như kiếp trước, tên thuộc hạ Lý Cửu cáo mượn oai hùng kia của hắn bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện mua quan bán tước. Hạ Tử Minh bị vu cáo là bao che dung túng thuộc hạ, vây cánh của Hoàng Thái Tử đều bị liên lụy bắt đầu tiếp thu điều tra. Khi Hạ Tử Minh bị Hoàng đế cùng quần thần hỏi tội, sứt đầu mẻ chán, ốc còn không mang nổi mình ốc, Cố Sâm cùng người nhà đã nghĩ cách đem Cố Văn cứu ra ngoài. Hạ Tử Thịnh cũng theo cơ hội này triển lộ tài năng, ở trong triều kiếm được một chức quan béo bở, làm lão Hoàng đế biết ngài vẫn còn một đứa con trai. Vốn dĩ theo dòng chảy đời trước, tội danh dung túng thuộc hạ mua quan bán tước vơ vét tiền tài là bị dính chặt vào người Hạ Tử Minh, khiến hắn không thể xoay người. Nhưng đời này, vì cảm tình của Hạ Tử Thịnh cùng Cố Sâm thay đổi, bọn họ không hạ tử thủ, nhất định phải khiến lão hoàng đế phế thái tử, hoàn toàn hủy hoại Hạ Tử Minh. Vài ngày sau khi sự tình phát sinh, khi mọi chuyện đang căng thẳng nhất, Hạ Tử Thịnh tự mình dâng lên chứng cứ Lý Cửu lừa trên gạt dưới, chứng minh Hạ Tử Minh trong sạch, giúp hắn thoát ly này vụ đại án này. Góc truyện audio.com. Lão hoàng đế vốn cưng chiều Hạ Tử Minh đích tử duy nhất, sau khi Hạ Tử Thịnh lấy ra chứng cứ, lập tức giận tím mặt trừng phạt những kẻ ý đồ thừa dịp vô tội cho Hoàng Thái Tử, cũng ngợi khen Hạ Tử Thịnh. Đứa con trai chưa bao giờ đặt trong mắt, lại ở thời khắc mấu chốt nhất giúp Hoàng Thái Tử. Còn Hạ Tử Minh, Hoàng đế tuy rằng thực lòng không muốn xử phạt hắn, nhưng Lý Cửu đến cùng là người của phủ Hoàng Thái Tử, lão Hoàng đế vẫn trị hắn tội quản thúc không nghiêm, phạt hắn cấm túc trong phủ, đóng cửa ăn năn, xem như khiển trách. Hạ Tử Minh là Hoàng Thái Tử, sau khi đã xác định không có quan hệ với vụ đại án này, cho dù là còn đang cấm túc hắn cũng có thể vận dụng thế lực của mình. Thực mau hắn tra ra nội gián tung ra chuyện này, xem hắn như đá kê chân không phải người khác mà chính là đứa em trai thân cận nhất Hạ Tử Thịnh cùng Cố Sâm hắn yêu thương. Nỗi thống khổ khi bị người thân nhất phản bội khiến cho Hạ Tử Minh như bị rút cạn sức sống, cho dù còn đang cấm túc cũng đã hàng đêm sinh ca, sống mơ mơ màng màng. Cho dù đời này hắn bị đại án liên lụy không nhiều, vẫn chưa tổn hại đến gốc rễ, nhưng thương tâm cùng tuyệt vọng hắn biểu lộ ra lại tuyệt đối không ít hơn đời trước. Hạ Tử Minh làm người xuyên Việt diễn rất tốt đoạn này. Đúng lúc này, trà xanh Hạ Tử Thịnh giống như sợ Hạ Tử Minh sẽ lại tha thứ Cố Sâm, gấp không chờ nổi sai người nói bóng nói gió, ra vẻ vô tình ở trước mặt Hạ Tử Minh tiết lộ chuyện Cố Sâm trước kia từng thích Hạ Tử Thịnh, hơn nữa còn giấu Hạ Tử Minh tìm kiếm chức quan cho Hạ Tử Thịnh. Người yêu chưa từng yêu mình mà vẫn luôn yêu đệ đệ mình, Hạ Tử Minh vốn đã vì Cố Sâm thương tâm muốn chết lại càng thêm tuyệt vọng hơn. Ký chủ, bây giờ làm gì đây? Chúng ta có đi tìm Cố Sâm không? Sau khi người Hạ Tử Thịnh phái tới ám chỉ người Cố Xâm chân chính thích là Hạ Tử Thịnh, hệ thống lập tức sốt sắng nhắc nhở Hạ Tử Minh đang tận chức tận trách diễn vai sống mơ mơ màng màng. Hạ Tử Minh uống rượu đến thần người, nhất thời không hiểu ra sao. Tìm Cố Xâm làm gì? Đương nhiên là giả say chất vấn Cố Xâm có phải thích Hạ Tử Thịnh hay không, sau đó nói ra chân tướng, cho hắn biết ngươi vì hắn hy sinh nhiều thế nào rồi. Mấy ngày này độ hảo cảm của hắn lên lên xuống xuống ở mức 59, ngươi còn không cứu vãn thì hai người các ngươi sẽ thật sự đoạn tuyệt quan hệ đó. Cố Xâm sẽ chậm rãi quên ngươi, sau đó thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại. Hệ thống thực lo lắng, cảm thấy hiện tại là cơ hội duy nhất cho Hạ Tử Minh giả say đi tìm Cố Xâm, nếu không đi liền không còn cơ hội nào hết. Hạ Tử Minh say đến mặt mũi đỏ bừng, nói, không sao, ngươi đừng lo. Cố Xâm đã mắc câu, hắn đã nghĩ ta là người xấu như vậy, độ hảo cảm còn vẫn duy trì được 59 điểm không phải sao? Hệ thống không hiểu ra sao? Thế này có nghĩa là gì? Nghĩa là tình cảm của hắn đối với ta đã cao đến một mức nào đó rồi, ngay cả chính hắn cũng không thu về được nữa. Nhiệm vụ của chúng ta đã thành công một nửa rồi, chỉ chờ thời cơ thu lưới nữa thôi. Hạ Tử Minh chắc chắn, hệ thống đồng ý với lý lẽ của hắn nhưng vẫn có ý kiến. Cho dù là vậy, nhưng ngươi không đi tìm hắn, độ hảo cảm cũng đâu thể tự dưng tăng lên được. Thế thì đến bao giờ mới có thể đạt tới khắc cốt ghi tâm? Tự đi tìm hắn, lâu quá ta không làm đâu. Hạ Tử Minh cự tuyệt ngay lập tức, gocchuyenaudio.com, ta muốn Cố Xâm quỳ trước mặt ta cầu xin ta tha thứ mà còn tăng độ hảo cảm kia. Nhưng, Hạ Tử Minh không đợi hệ thống mở miệng đã cắt lời. Không có nhưng nhị gì cả, ta đã an bài cả rồi. Hệ thống, chấm, không biết vì sao, nhìn gương mặt đỏ rực của ký chủ nhà mình, nó cứ cảm thấy ký chủ nói cái gì đều là đang say rượu nói nhăng nói cuội. Hạ Tử Minh đương nhiên không khoác lác, toàn bộ hắn đã tính toán xong trước khi diễn vai thương tâm tuyệt vọng này rồi. Những gì hắn làm vì Cố Xâm tất nhiên không thể tự mình đi nói, hắn biết rõ chỉ có người khác vô tình cho Cố Xâm biết từng chút một mới có thể khiến Cố Xâm cảm thấy đau đớn cùng hối hận đến cùng cực. Cố đại nhân, ta không nghĩ tới người phản bội thái tử lại là ngươi. Sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi có biết thái tử điện hạ vì ngươi trả giá bao nhiêu không? Ngươi có thể làm quan thanh liêm, làm người cương trực là do có ngài ấy đứng sau bảo vệ. Ta thực sự không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội thái tử. Ai cũng có thể phản bội thái tử điện hạ, nhưng không thể là ngươi, Cố đại nhân. Cố công tử, ta cầu xin ngươi, đi thăm thái tử điện hạ đi, điện hạ hiện tại khổ sở lắm, say mà trong miệng vẫn không ngừng gọi tên công tử, lúc trước thái tử điện hạ còn vì Cố công tử xin tự phế vị trí thái tử, bị bệ hạ mắng chửi không ngừng kia. Cố công tử, thái tử điện hạ và vị tiểu thư kia hay Hạc nô đều không có gì hết, ngài ấy đã cự tuyệt ngay từ đầu rồi. Điện hạ chỉ muốn chọc giận ngài thôi. Hạc nô chỉ là ngoài ý muốn. Tử Khanh, đệ phải thay huynh cảm tạ thái tử điện hạ, nhờ có thái tử điện hạ mà huynh mới không phải chịu khổ trong ngục, còn muốn gì có đó. Thái tử điện hạ còn sai người nhắn làm huynh yên tâm, ngài biết huynh bị oan, thực mau sẽ thả vi huynh ra ngoài. À, thái tử điện hạ ấy à, điện hạ thật sự xem công tử như chi giao đó. Lúc trước huynh trưởng của công tử xảy ra chuyện, điện hạ còn cố ý lệnh cho nô tài chăm sóc Cố đại công tử, không được khinh mạn. Giao tình của Cố công tử cùng điện hạ thực khiến người ta hâm mộ mà. Hạ Tử Minh dùng gần một tháng, đồng liêu từng làm việc cùng Cố Xâm, thái giám thân cận nhất bên cạnh Hạ Tử Minh, quan viên ở hình bộ, thậm chí là anh ruột của Cố Xâm. Cố Văn, đều thay hắn làm rõ từng chút hiểu lầm. Chỉ hai tháng mà thôi, quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược. Có điều, người gió mặc gió, mưa mặc mưa, đau khổ chờ đợi trước cửa phủ thái tử cầu kiến lại trở thành Cố Xâm. Người đóng cửa không gặp lại thành Hạ Tử Minh. Cố Xâm trở thành người phải cầu xin hắn tha thứ mà độ hảo cảm còn tăng liền một lúc 20 điểm. Đạt tới 79 điểm, hiện tại vẫn đang tăng. Cách chương.